Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé các bạn. Tập số 104. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Chỉ mấy phút trước, các tu sĩ trợn mắt nhìn Chu Tước bị 18 cây phá hùng đình đóng ở trên cầu đá. Thậm chí động thủ còn là thủ lĩnh của mấy bộ, thời điểm ra tay có thể nói là không chút lưu tình. Mà Chu Tước bị 18 cây phá hùng đình đóng ở nhục thân, khóa thần hồn, đừng nói là thần thông, chỉ sợ ngay cả một tia linh lực cũng không nhắc lên nổi. Dưới loại tình huống này, nó làm sao có thể thoát thân? Coi như có được người cứu, dựa theo lẽ thường trúng 18 cây phá hùng đình, thần hồn bị thương cũng nên hôn mê bất tỉnh mới đúng chứ. Nhưng trước mắt Chu Tước lộ ra hùng quang, thô bạo bức người, thần hồn lại tựa hồ như là càng cường đại hơn. Nó làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ là con Chu Tước thứ hai? Chẳng lẽ vừa rồi là hiến tế sai sao? Trong lúc nhất thời, các tu sĩ trong phế viên đều kinh hãi, bị Chu Tước nhìn đến đáy lòng sợ hãi. Không cần đoán, ta chỉ là mượn nhờ 18 cây phá hùng đình hấp thu thần hồn của tổ tiên Chu Tước nhất tộc ở trên cầu đá mà thôi. Dựa theo lẽ thường, ta chính là huyết mạch trực hệ quán, hấp thu thần hồn quán rất danh chính ngôn thuận. Trong tiếng cười lớn, ánh mắt của nó lại không chút vui vẻ, ngược lại để người khác cảm giác sầm lãnh, khẩu khí đột nhiên xoay chuyển. Nếu như không phải ta có mưu đồ, các người thực cho rằng thật dễ dàng bắt được ta như vậy sao? Thật dễ dàng để các người hiến ta vượt qua tứ hùng chi môn, nhúng chàm đạo thống của Thái Thượng Đạo Cung. Nếu như ta không để bị các người bắt, đại khái các người cũng sẽ không thoải mái dẫn ta vượt qua Hoàng Huyền Hải. Nếu như ta không ăn nhục hình, đại khái các người cũng sẽ không để yên tâm tiến vào Thái Thượng Di Chỉ. Lời nói này lập tức để các tu sĩ minh bạch mấy thứ gì đó, ánh mắt lập lòe đối mặt nhìn nhau. Càng có người ánh mắt phức tạp nhìn Phương Hành. Từ trong lời nói của Chu Tước có thể nghe ra, nó căn bản chính là cố ý để Tiểu Quỷ này bắt. Nhưng đáng hận là lúc ấy Tiểu Quỷ này cũng bị lừa. Hơn nữa sau khi các tu sĩ hỏi quá trình hắn bắt Chu Tước, hắn lại không chịu tỉ mỉ, không nghĩ tới vậy mà từ đó trở đi liền lâm vào mưu kế của Chu Tước. Thấy ánh mắt của các tu sĩ phức tạp, trong mắt Chu Tước lập lòe hung quang, như là có chút đắc ý, lạnh lùng liếc nhìn Phương Hành, sau đó nhìn về hướng một viên đá xanh ở ngoài phế viên. Chỗ đó đúng là mắt trận trèo chống trận pháp, lạnh giọng nói: "Giao bí bảo trong tay các ngươi ra đây, không nên có ý đồ hủy diệt bí bảo để ta chẳng được gì, cũng không nên có ý đồ dùng nàng uy hiếp ta. Chỉ cần hiện tại ta nhẹ nhàng đánh nát vị trí này, trận pháp xung quanh phế viên sẽ là biến mất, từ khí xâm nhập các người đều chết ở trong nháy mắt." "Người, vì sao người lại không bị hồng mông từ khí ảnh hưởng?" Trong phế viên, các tu sĩ kinh hãi nghẹn ngào kêu lên. Lúc này Ma Cô chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ôn nhu nhìn Chu Tước mở miệng trả lời vấn đề này. "Bởi vì hắn vốn từ trong hồng mông tử khí mang ra. Năm đó cha ta tìm kiếm Thái Thượng Di Chỉ, tuy không thể thông qua thông thiên cửu quan, lại ở thời điểm rời đi, trong lúc vô tình phát hiện một quả trứng Chu Tước. Đó chính là hắn. Trước khi được cha ta mang ra ngoài Di Chỉ, hắn ngày đêm ở trong hồng mông tử khí, tự nhiên có thể miễn dịch hồng mông tử khí. Bằng không thì sao ta dám thiết trí cái bẫy dập này chứ? Bỏ bao công sức, dùng thân làm mồi, thiết hạ kế sách, vậy mà không phải là vì mình." Các tu sĩ đều kinh ngạc, ai cũng không nói ra lời. Bọn hắn đã sớm phát giác Ma Cô không đúng, bởi vậy lúc đó nhìn nàng chằm chằm, không chịu buông lòng nửa bước. Chỉ là chẳng ai ngờ tới, Ma Cô là vì người khác thiết hạ kế sách, coi mình là mồi nhử. Về phần cái gì Ma Cô làm như vậy, các tu sĩ không người đặt câu hỏi, đều là người sống thành tinh, chỉ nhìn ánh mắt của Ma Cô, nhìn Chu Tước, trong nội tâm đã minh bạch toàn bộ. Bất quá trong các tu sĩ kinh ngạc, chỉ có Vương Hành chẳng hề để ý ngoài mũi. Hắn biết càng nhiều hơn người khác, trong nội tâm xem chừng nguyên lai kế hoạch của Ma Cô và Thiếu Tôn không phải là như vậy, mà là do Ma Cô cố ý dẫn sai lộ tuyến, tiêu hao lực lượng của các tu sĩ, sau đó tìm một cơ hội để Thiếu Tôn cứu nàng ra. Hai người lại theo sau lưng các tu sĩ, chờ mình và các tu sĩ bởi vì sự tình xích lòng mà xung đột. Vô luận ai thắng ai thua, người thắng sẽ tiến vào Thái Thượng Di Chỉ, tất nhiên sẽ đụng phải hồng mông tử khí. Sau đó Chu Tước có thể đi vào nhặt di bảo. Chỉ có điều ở Hoàng Tuyền Hải, bị Ngạn Hoa và Vãng Sinh Mộc đều héo rũ, Chu Tước phát hiện mình vô lực đơn độc vượt qua Hoàng Tuyền Hải, mới không thể không hiện thân, cố ý bị mình bắt ở đầm lầy, dùng thân phận con mồi theo các tu sĩ vượt qua Hoàng Tuyền Hải. Đương nhiên cũng bởi vậy, gần như là đại biểu hắn không có cơ hội cứu Ma Cô thoát hiểm cảnh. Khó trách lúc ấy Ma Cô thương tâm như vậy. Nàng và Thiếu Tôn tâm ý tương thông, biết sau khi Thiếu Tôn lựa chọn bị bắt, chính là muốn dùng tính mạng của nàng mà bố cục. Sau khi dẫn các tu sĩ nhập hũ, một là Thiếu Tôn trực tiếp hủy diệt trận pháp để các tu sĩ chết hết, sau đó hắn thong dong nhặt bí bảo, như vậy Ma Cô tự nhiên cũng sẽ chết oan uổng. Hai là Thiếu Tôn dùng trận pháp uy hiếp, bức các tu sĩ giao bí bảo ra, sau đó mặc kệ bọn hắn tự sinh tự diệt, như vậy Ma Cô ở trong tay các tu sĩ vẫn khó tránh khỏi tử lộ. Nhưng tâm địa gian xảo này quả thực Phương Hành cảm giác đau đầu. Rất rõ ràng, ở trong kế hoạch nguyên lai, Thiếu Tôn vẫn định trực tiếp hủy diệt trận pháp, thậm chí bàn tay quán đã dương lên. Nhưng trước khi rơi xuống, hắn lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn Ma Cô. Ma Cô cũng đang nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa, không có chút hối hận, chỉ là trong mắt có một tia buồn bã. Thấy Thiếu Tôn nhìn qua, mới giáng nặn ra nụ cười. Làm việc ngươi cần phải làm, ta đã quyết định giúp ngươi thì sẽ không hối hận. Ma Cô thấy Thiếu Tôn chần chờ, ngược lại mở miệng khuyên hắn. Mẫu thần ta từng bởi vì dò xét quy cư, trải qua hiểm cảnh, lúc ấy ta còn ở trong bụng cũng lấy dính một loại độc khuẩn, đến nỗi ta chưa thể xuất thế đã trúng độc. Sinh đầy nhọt độc, dù tu vi đạt tới kim đan thì cũng thủy chung không cách nào có thể hóa giải, ngay cả mình cũng không dám nhìn. Nhưng ngươi vẫn không chê ta, luôn ở bên cạnh ta, ta cảm ơn. Chu Tước nhìn chằm chằm nàng, không có mở miệng, chỉ là ánh mắt sắc bén dường như có chút ảm đạm. Cái gọi là thái thượng đạo tạo, Tầm Long thị chúng ta tìm quá lâu, đến nỗi cuối cùng gần như là diệt tộc, nhưng ta lại không có cảm giác và hứng thú với nó. Nếu người muốn, liền cầm đi đi. Kỳ thực ta nghĩ rất đơn giản, chỉ là muốn sau khi mình hết bệnh, có thể ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi một đoạn đường mà thôi. Chỉ tiếc, hiện tại ta hết bệnh, lại không còn cơ hội đó. Thấy nàng nhu tình đậm đặc, Phương Hành nhịn không được gãi đầu, để sát vào bên người nàng nói. Cái này, ngươi thật giống như là muốn cùng với tiểu tình nhân gặp mặt lần cuối à? Bất quá ngươi lại quên một sự tình. Ánh mắt Ma Cô lạnh lùng nhìn hắn, không có mở miệng. Trong lòng nàng vẫn nghĩ là Phương Hành bắt Chu Tước mới làm hại mình mất đi sinh cơ. Phương Hành không nguyện nhìn mặt nàng, nhịn không được thở dài. Lúc đầu ta đưa cho ngươi hoa tiên hoàn là đồ tốt, ngươi lại xấu cũng có thể vẽ thành một mỹ nhân. Chỉ tiếc ta đã dặn ngươi không nên tùy tiện vận chuyển sinh lực, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng vừa rồi ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ, cho nên hiện tại hình dạng của ngươi... Ma Cô kinh hãi, hoảng sợ thò tay lên mặt. Bộ dáng của Ma Cô vốn không có người thấy qua, ngoại trừ Thiếu Tôn. Đối với các tu sĩ mà nói, nhớ kỹ khí tức của nàng quan trọng hơn khuôn mặt, cho nên không người cưỡng ép vạch trần khăn che mặt của nàng. Bất quá theo lời nàng nói, trước đó bởi vì chúng hỏa độc cho nên sinh đầy mụn nhọt, nên hẳn sẽ rất xấu xí. Thời điểm Phương Hành bắt cóc nàng, Ma Cô đã bị đốt thành than, khuôn mặt kia càng lúng túng. Sau đó Ma Cô ăn họa tiên hoàn, xác thực là kỳ dược, mặt nàng đã khỏi hẳn, đồng thời càng lúc càng xinh đẹp động lòng người, uyển như tiên tử. Hơn nữa theo từng viên thuốc, khuôn mặt kia càng trở nên hoàn mỹ, có tiêu chuẩn của mỹ nhân nhất đẳng. Chỉ có điều thời điểm nàng xinh đẹp nhất, nàng cũng một mực không có cơ hội chạm mặt Chu Tước. Cho dù ở trước cây cầu ngọc thạch, Chu Tước cũng không có nhìn nàng. Nàng biết Chu Tước sợ ánh mắt của hai người đối mặt bị người khác nhìn ra mánh khóe, vì thế nàng cố nén, thầm nghĩ lại tìm một cơ hội để hắn nhìn kỹ. Hết thầy đều rất hoàn mỹ, đạt đến hiệu quả mà nàng dự đoán, trừ khuôn mặt của nàng. Phương Hành đã nói trước khi dùng đủ 9 viên họa tiên hoàn không thể dùng linh lực, mà nàng hôm nay chỉ dùng 8 viên họa tiên hoàn, còn thiếu một viên, công đức chưa từng viên mãn. Cũng bởi vậy, xương cốt chưa ổn, cưỡng ép vận chuyển linh lực sẽ làm cho linh lực hỗn loạn, xương cốt biến hình, tiên họa thất bại. Ma Cô kinh ngạc ôm lấy mặt của mình, tuy không có gương nhưng lòng bàn tay của nàng ẩn chứa linh lực, đảo qua trên mặt lập tức biết bộ dáng của mình, cả người trở nên cực kỳ khiếp sợ. Sau nửa ngày, nàng bỗng nhiên che kín mặt của mình, run rẩy ngồi xổm trên mặt đất, phát ra tiếng hét chói tai giống như là lệ quỷ. Các tu sĩ đều lạnh lùng nhìn nàng, đồng thời ở trong nội tâm tính toán kế thoát thân. Trong nội tâm bọn hắn căn bản mặc kệ một nữ nhi vì tình lang mà bỏ ra hết thảy, thoát thân quan trọng hơn. Chỉ có Phương Hành để bụng việc này, ngồi ở bên người Ma Cô, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu nàng, tựa như là vỗ con mèo nhỏ vậy, thở than nhẹ an ủi. Đã sớm dặn dò ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi không nghe lời ta. Cút! Marco loạn hô. Con mẹ nó, không biết phân biệt tốt xấu. Phương Hành tức giận vỗ đầu nàng một cái. Không dùng linh lực, Marco cũng không ngẩng đầu lên, giống như chưa tỉnh. Tiểu hỗn đản, ngươi còn dám sờ nàng một đầu ngón tay nữa, ta tất bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Thiếu Tôn lạnh lùng mở miệng, mắt nhìn Phương Hành, thanh âm như mới từ trong băng kéo ra. Phương Hành nhấc chân đá Marco một cước, nhìn Chu Tước nói: có bản lĩnh thì tới đây, ta sẽ ăn ngươi, ta nhất định sẽ ăn ngươi. Chúng ta vẫn không thủ oán, nhưng từ Hận Thiên Thị bắt đầu, ngươi luôn làm hỏng đại sự của ta. Về sau ngươi lại cướp Marco đi. Có thể nói, sở dĩ kế hoạch của chúng ta đi đến một bước này, tất cả đều là bởi vì ngươi quấy rối. Ta hận nhất đúng là ngươi. Sau khi ngươi bị đoạt thần hồn, ta muốn ăn ngươi cho hả giận. Chu Tước táo bạo, hỏa vận ở bên người bắt đầu trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Dù sao ta đã mấy ngày không tắm rửa rồi, tùy ngươi. Phương Hành điềm nhiên như không có việc gì nhún vai, nhất thời làm cho Chu Tước Đức giận điên. Giết hắn đi! Bỗng nhiên Chu Tước hét lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn các tu sĩ bị nhốt trong phế viên, quát: các người thay ta giết tiểu quỷ này, bầm thay hắn và chân long kia thành vạn đoạn, bầm thay vạn đoạn ở trước mặt ta, sau đó giao tất cả bí bảo cho ta, lại lập tức thề độc không trả thù ta, cũng không thương tổn Marco, ta sẽ từ bi lưu các ngươi một con đường sống. Soạt một tiếng, các tu sĩ nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, như thấy được ánh dạng đông sống sót. Lúc này bọn hắn lo lắng nhất chính là không minh bạch được chết trong hồng mông tử khí. Nếu Chu Tước chỉ lưu chịu lưu các tu sĩ một mạng, như vậy giao bí bảo ra cũng không phải là không thể được. Trọng yếu hơn là Chu Tước chỉ để bọn hắn thề độc, loại thề này còn không phải là lời đầu môi, muốn nói cái gì thầy nói, luôn tuân thủ cũng được, mà không tuân thủ cũng chẳng sao, người đâu có thể cắn ta một ngụm sao? Chỉ có điều bọn hắn lại lo lắng là Xích Long. Lúc này nó đang cảnh giác nhìn chằm chằm các tu sĩ. Ở trong phương viên chỉ có vài chục trượng, động thủ với một tên điên như vậy, ai cũng không dám nói mình có thể toàn thân trở ra. Hoặc là nói, thời điểm đấu pháp vạn nhất hủy phế viên, từ khí xâm lấn, mọi người còn không phải là chết rất khó coi sao? Thời điểm các tu sĩ suy nghĩ, Phương Hành mở miệng nói: phiền toái như vậy làm gì, người không thể lập khế ước chủ tớ với bọn họ sao? Chu Tước nghe hắn trầm trọng, càng nổi trận lôi đình. Tiểu hỗn đản này còn cân nhắc thay mình, tựa như là hỗ trợ nghĩ kế vậy. Nếu đơn giản như vậy, hắn còn cần đau đầu sao? Sự tình không cách nào nói ra miệng là muốn ký kết khế ước chủ tớ, chỉ có thần hồn nguyên vẹn mới được. Mà hắn thời điểm chưa sinh ra, hoặc nói là còn chưa ấp trứng, đã bị rút một tia thần hồn, trở thành linh cầm hộ pháp của Thái Thượng Đạo. Thần hồn không được đầy đủ thì làm sao cùng người khác ký kết khế ước chứ? Ta nói lời giữ lời, các người có làm hay không? Giết tiểu quỷ này, lại lập thề độc, ta cho các ngươi tự do. Chu Tước dứt khoát không để ý tới Phương Hành, nhìn về phía các tu sĩ quát. Phương Hành thấy hắn không để ý tới mình, có chút tức giận kêu lên: này, phương pháp ta nói rất tốt, ngươi cân nhắc một chút không được sao? Chu Tước quát lạnh: ta không có kiên nhẫn, các ngươi nhanh cân nhắc đi. Phương Hành nhìn các tu sĩ nói: các ngươi nhìn thấy nó không chịu ký kết khế ước, nhất định là nói giả. Chu Tước quả thực muốn gầm thét: làm đi! Nhưng lúc này đột nhiên Lạc Mộc Tang và Ngọc Bà Bà liếc nhau, thân hình đồng thời lóe lên, phân tả hữu lao về phía Phương Hành. Hai người động tâm với ý kiến của Chu Tước, hơn nữa quyết định tiên hạ thủ vi cường, trước mắt bắt lấy Phương Hành, bức bách Xích Long không thể vọng động, sau đó giết Xích Long lại giết Phương Hành, như vậy có thể cam đoan tránh đi cục diện cứng đối cứng xuất hiện. Nhưng thời điểm bọn hắn chuẩn bị ra tay, đột nhiên trong tám nô bộc kim đan đứng ở đằng sau lưng Phương Hành, bỗng nhiên có 3-4 người đồng thời ra tay, lực đạo to lớn trực tiếp đánh bay Phương Hành ra ngoài. Sau đó bọn hắn mới tức giận quát: tiểu quỷ, dù hôm nay gặp không may, cũng phải trước hết giết người, phát tiết bi phẫn này mà ngày thường chúng ta bị người ức hiếp. Biến cố này nhất thời làm các tu sĩ kinh hãi, ngay cả Chu Tước cũng nào nào, khuôn mặt hiện ra vẻ vui vẻ. Phương Hành bay ra phế viên, cả người bị bao phủ ở trong hồng mông tử khí, như trong chốc lát đã không còn khí tức. Điều này làm cho trong lòng của hắn đại địch thoải mái như ăn nhân sâm quả vậy, nhịn không được cười dài: tiểu quỷ, người không ngừng thi triển thủ đoạn, nhưng cuối cùng vẫn chết trong tay của ta. Chu Tước cười lớn, giơ móng vuốt lên, hỏa vân đứt đi, muốn đốt Phương Hành thành tro tàn. bị hỏa vân bao phủ, thi thể Phương Hành sâu hát thành tro tàn. Chỉ là thời điểm Chu Tước sắp ra tay, đột nhiên có một vầng sáng từ trong túi trữ vật của Phương Hành bay ra, treo ở giữa không trung. Chu Tước nào nào, sau đó đại hỉ, nhận ra đây chính là bảo kính của Hận Thiên Đạo Tổ. Dị bảo có thể trợ giúp mình bước vào thông thiên cổ lộ, công dụng không rõ, nhưng ý nghĩa lại nặng nhất, cũng chỉ là thứ hắn muốn lấy được nhất. Phát hiện này làm tâm thần hắn run lên, muốn nhấp gương đồng ở trong tay. Chỉ có điều hắn đột nhiên nhớ tới sự tình ở trong đầm lầy. Nó nghĩ tới thống khổ lúc ấy trong đầm lầy, tuy nó có ý giả bộ như là thất thủ bị bắt, mượn lực lượng của các thị tộc vượt qua Hoàng Tuyền Hải, nhưng lúc ấy thất thủ bị bắt, trên thực tế là thực sự thất thủ bị bắt. Hắn vốn định cố ý để Từ Ban đạo nhân bắt, một lão tu sĩ kia thực lực cường hãn, mình bị bắt hắn sẽ lộ ra đương nhiên. Thứ hai, so sánh với Phương Hành, càng muốn rơi vào trong tay người khác. Chỉ tiếc lúc ấy Phương Hành đột nhiên ném bảo kính và ba cô, để hắn nhất thời rối loạn, vô ý thức hiện thân. Sau đó hắn thực sự bị bắt. Cái này kỳ thực là ma chướng trong lòng hắn, nghĩ tới liền khó chịu. Cũng bởi vậy hắn đã được giáo huấn, vậy mà cô nén chụp vào bảo kính, tiếp tục điểm về phía Phương Hành. Đối với Gia Hòa nhiều lần để mình không minh bạch chịu thiệt kia, hắn đã cẩn thận tới cực điểm, không đốt đối phương thành tro bụi. Trong nội tâm thực không dám buông lòng cảnh giác, ai biết cái tên tiểu hỗn đản này là âm mưu gì chứ. Thật đúng là có âm mưu, dùng Nam Minh Chân Viêm của Chu Tước nhất tộc hỏa táng một thi thể thật không coi vào đâu. Nếu thi thể không đột nhiên sống lại mà nói, thời điểm bổn mạng chân viêm của Chu Tước sắp đốt tới người Phương Hành, Phương Hành thoạt nhìn giống như đã chết, đột nhiên quanh người xuất hiện sương mù nhàn nhạt, sau đó hắn biến mất. Ngay lúc đó, một tia kiếm khí sắc bén đến cực điểm đâm tới sườn trái quán. Tàn nhẫn, quỷ dị, ngươi vậy mà không chết! Chu Tước gào thét, phẫn nộ lướt gấp ra sau, đồng thời vận chuyển chân viêm hộ thân. Nhưng Phương Hành đến quá nhanh, hắn đã không kịp chuẩn bị. Một kiếm này chuẩn xác đâm vào chân viêm hộ thân của nó, vốn có thể nóng chảy tất cả huyền thiết, nhưng hắc kiếm ở trong tay của Phương Hành lại hoàn toàn không sợ chân viêm. Sau khi đâm vào thân thể Chu Tước, màu sắc của thân kiếm cũng không có thay đổi biến hóa. Xoẹt một tiếng, xích huyết rơi xuống đất. Chu Tước lướt ra sau gần trăm trượng, ánh mắt kinh nghi nhìn Phương Hành. Làm sao có thể? Người không sợ hồng mông tử khí? Các tu sĩ trong phế viên cũng ngây cả người, ánh mắt không nháy mắt nhìn Phương Hành. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng được hồng mông tử khí ngay cả bọn hắn cũng không thể ngăn cản, mà cái tên tiểu quỷ kia làm sao có thể không sợ. Nhưng Phương Hành xác thực là không sợ. Hắn cười hì hì thu hồi hắc kiếm, sau đó ngẩng đầu lên. Ở mi tâm có một ấn ký hình dáng hoa sen đang lóe ra ánh sáng chói mắt. Chính là hoa sen kia định trụ thần hồn của Phương Hành. Dù thân ở trong hồng mông tử khí mãnh liệt, thần hồn cũng sẽ không bị nhiếp đi, như định hải thần châm vậy. Lúc này Chu Tước đang ở trạng thái bản thể, không lộ vẻ gì, nhưng từ trong nháy mắt của nó lại rõ ràng có thể chứng kiến nó khó hiểu đến kinh ngạc, sau kinh ngạc là phẫn nộ, cho đến cuối cùng gầm thét lên. Nguyên lai ngươi còn dị bảo bậc này phòng thân, tiểu quỷ, ngươi thật khó chơi hơn ta tưởng tượng. Chỉ là coi như ngươi có dị bảo thì thế nào chứ, một chút cơ cảnh muốn lật bàn ở trong tay của ta sao? Cho dù phát hiện Phương Hành có thể chống cự hồng mông tử khí, Chu Tước cũng không lo lắng. Theo hắn, dù Phương Hành có thể chống cự hồng mông tử khí thì thế nào? Lời nói không dễ nghe, nhìn thấy Phương Hành chưa chết, trong nội tâm hắn ngược lại buông lòng một chút. Chẳng biết tại sao, hắn thủy chung cảm thấy Phương Hành không dễ dàng chết như vậy, thật là bị đối phương lừa sợ. Nếu đối thủ của Phụng Thiên Thị hoặc mấy bộ khác có dị năng bậc này, hắn không nói hai lời sẽ quay đầu đào tàu. Nhưng hết lần này tới lần khác là tiểu quỷ kia, thì có gì mà phải sợ? Chỉ là trúc cơ mà thôi, còn có thể lật trời sao? Tiểu quỷ này khó chơi chính là vì còn quá nhiều ý đồ xấu, nếu bàn về tu vi mình còn không chấn áp được. Nghĩ như thế, tâm tình hắn buông lỏng chút ít, cười rộ lên. Trực tiếp giết người mới là biện pháp tốt nhất. Trong phế viên, các tu sĩ lại chấn kinh, nhất là Ngọc Bà Bà và Lạc Mộc Tăng vừa rồi ra tay muốn đòi đối phó Phương Hành, sắc mặt càng kinh nghi bất định. Bọn hắn vốn định chém giết Phương Hành đổi lấy mạng sống, ai nghĩ tới tiểu quỷ kia còn có ngón này. Tình thế thoát ly tưởng tượng làm trong nội tâm bọn hắn phát lạnh, ẩn ẩn cảm giác khủng hoảng. Chỉ có điều thấy Phương Hành và Chu Tước chính diện đối kháng, bọn hắn lại có chút yên tâm. Chẳng biết tại sao lúc này bọn hắn lại ẩn ẩn hy vọng Chu Tước có thể tranh thủ thời gian sẽ nát cái tên tiểu hỗn đản kia. Chu Tước là kim đan cảnh, hơn nữa tuyệt đối không phải là kim đan bình thường có thể so sánh. Tiểu quỷ kia chỉ là trúc cơ cảnh, dù rất tinh quái nhưng trên cảnh giới chênh lệch lại không cách nào có thể đền bù. Không nói Chu Tước đối phó hắn dễ như trở bàn tay, lại không xê xích gì nhiều. Tiểu quỷ kia là át chủ bài nhiều hơn nữa thì có thể ngăn cản hồng mông tử khí thì thế nào chứ? Chẳng lẽ hắn thực sự có thể dựa vào vài món pháp bảo thì có thể đối kháng với kim đan cảnh sao? Ta sớm nên suy nghĩ cẩn thận. Để đối phó gia hỏa như ngươi cần dùng mưu kế gì chứ? Trực tiếp xé nát ngươi mới là phương pháp tốt nhất. Chu Tước hiển nhiên cũng có nghĩ như vậy, quanh người tràn ngập hỏa diễm ép về phía Phương Hành. Nhưng chẳng cảnh Phương Hành dùng tu vi trúc cơ cảnh chém giết với kim đan Chu Tước mà bọn hắn dự đoán lại không có phát sinh. Phương Hành cũng không có ý đối kháng với Chu Tước, thậm chí hắn không có chiến ý, hắc kiếm cũng thả xuống. Theo Chu Tước tới gần, hắn cười hì hì lui ra 10 trượng, có chút đắc ý nói: ai nói ta muốn lật bàn ở giết tay ngươi? Vậy ngươi chết đi. Chu Tước không muốn nói nhảm, trong mắt lóe lên hung quang muốn tấn công ra. Hỏa vân quanh người dần dần cuồng bạo, hắn đang uẩn nhẫn một kích mạnh nhất phải xé tiểu hỗn đản kia thành mảnh nhỏ. Đối với người khác có lẽ hắn còn có tâm tư trò chuyện vài câu, nhưng mà đối với Phương Hành một khắc hắn cũng không muốn ở lâu. Ai nói chết đã tiểu giá? Phương Hành lại nở nụ cười, hắn đầu thoáng qua hắc kiếm, ở trên mũi kiếm có chút vệt máu. Sau đó hắn nhìn chằm chằm về phía Chu Tước cười hì hì nói: lão tà đã đưa ngươi đi vào, còn lại toàn bộ nhờ vào ngươi. Lão tà là ai? Trong nội tâm Chu Tước khẽ động, cảm giác có chút không đúng. Vừa rồi Phương Hành rõ ràng là nói với mình, nhưng hết lần này tới lần khác mình hoàn toàn không hiểu ý nghĩa. Tiểu quỷ này là đang làm cái gì? Đột nhiên đồng tử của Chu Tước nhíu lại, thân hình khẽ động, muốn ra tay đánh chết Phương Hành. Nó ở trong tay của Phương Hành chịu thiệt, tổn hại bất lợi, thật sự là nhiều lắm. Vừa phát hiện dị biến mình không rõ sinh ra, liền nổi lên sát niệm. Được rồi. Đột nhiên đã có một thanh âm vang lên, tựa hồ trả lời Phương Hành. Nhưng làm cho Chu Tước có chút giật mình là câu nói kia rõ ràng là từ trong miệng của mình nói ra. Đây là cái chuyện gì vậy? Đáy lòng Chu Tước bay lên dự cảm bất thường, còn có một loại cảm giác khủng hoảng. Thần thức nhìn quét toàn thân, sau đó hắn khẽ giật mình như phát giác được gì, trong mắt hung quang đại thịnh. Ngươi lại dám làm ra sự tình như vậy? Trong tiếng hét vẫn nổ, hắn điên cuồng đánh tới, giống như là một đóa hỏa vân. Nhưng Phương Hành căn bản không có để ý tới, cười hì hì nhìn hắn không chút nhúc nhích. Chu Tước đốt tới, khi thế hung ác ngập trời, nhưng thời điểm móng vuốt sắp bắt được Phương Hành, động tác bỗng nhiên ngừng chạy. Hắn vốn sát ý trùng thiên, đột nhiên quỷ dị nhìn Phương Hành cười, lộ ra thần sắc cảm kích. Sau đó Chu Tước ầm ầm rơi xuống đất, thân thể như tê liệt, không ngừng run rẩy. Ở trên người hắn bất ngờ có hai loại khí tức bốc lên, không ngừng biến hóa, lúc thì thô bạo hung ác, lúc thì tà ý kinh nhân. Tiểu quỷ, vậy mà thay ta tìm được thể xác tốt bậc này, chỗ tốt này bồn tọa nhớ ngươi cả đời. Tiểu hỗn đản, ngươi lại dám sử dụng cái thủ đoạn âm lộc bậc này, ta muốn giết ngươi. Lại có hai loại thanh âm hoàn toàn bất đồng từ trong miệng Chu Tước vang lên, thật giống như là thần hồn của nó không ngừng hoán đổi. Các tu sĩ bị nhốt ở trong phế viên sắc mặt cũng kinh nghi bất định, hết thảy biến hóa quá nhanh. Là một Phương Hành người mang dị bảo có thể chống cự hồng mông tử khí, cái này để cho bọn hắn khiếp sợ đến khó nói nên lời. Bất quá khi đó còn có chút bận tâm Phương Hành chỉ là trúc cơ cảnh, không phải là đối thủ của Chu Tước, nhưng chưa từng nghĩ tới chỉ giao thủ một hiệp Chu Tước đã thành một bộ dáng như vậy. Đoạt xá. Bọn hắn nhìn bộ dáng của Chu Tước biết hắn đã trải qua đoạt xá. Chỉ là thế qua đoạt xá, nhưng có ai thế qua coi đoạt xác như thủ đoạn đang công kích? Chẳng lẽ còn có người chuyên nuôi chân linh để đoạt xá trong thức hải của mình, đợi đưa vào trong cơ thể của đối thủ đoạt xá sao? Hơn nữa chân linh đi thể càng yếu, lực lượng càng yếu, lại đi đâu tìm được chân linh lợi hại như vậy đến đoạt huyết mạch của tứ hung? Bọn hắn tự nhiên không biết, cái này đối với Phương Hành mà nói cũng là một loại trùng hợp. Đại bằng tà vương trong thức hải của hắn cực kỳ thoải mái, đổi lại chân linh khác sẽ càng ngày càng yếu, nhưng đại bằng tà vương được tam muội chân hòa tẩy lễ lại trở nên càng ngày càng mạnh. Trải qua tam muội chân hòa tẩy lễ, trên thân chân linh của hắn còn có khí tức độ kiếp cảnh, bởi vì tam muội chân hòa vốn là chân diễm sau khi độ qua cửu kiếp, mới có thể sinh ra, tương đương với thần hỏa. Cũng chính bởi vì vậy, tuy ở trên cảnh giới Đại Bằng Tà Vương và Chu Tước Thiếu Tôn ngang nhau, hơn nữa Đại Bằng Tà Vương đoạt xá Thiếu Tôn sẽ ăn một chút thiệt thòi, nhưng chân đinh của Đại Bằng Tà Vương lại mạnh hơn Chu Tước rất nhiều, khiến cho lúc này đây đoạt xá có khả năng càng lớn. Trọng yếu hơn là Chu Tước vì dẫn đám người Phương Hành nhập hũ, không tiếc thừa nhận huyết tế, bị 18 cây phá hùng đỉnh đâm tỏa toàn thần hồn. Bởi vậy thần hồn quán cực kỳ suy yếu. Tuy cắn nút thần hồn Chu Tước trên cầu đá, nhưng lại chưa hoàn toàn dung hợp. Vì vậy Đại Bằng Tà Vương càng chiếm tiện nghi. Đối với Phương Hành mà nói, cần nhắc chỉ là làm sao đưa thần hồn của Đại Bằng Tà Vương vào cơ thể của Chu Tước mà thôi. Cái này trong đoạt xá, cái này trong đoạt xác là một bước hung hiểm nhất. Ở địa phương quỷ quái này, mình bị hồng mông tử khí bao phủ, tập quấn thần hồn. Nếu thần hồn của Đại Bằng Tà Vương lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị ma diệt ngay lập tức. Mà thể xác Chu Tước càng không dễ dàng xâm lấn như vậy. Quanh người nó không ngừng thiêu đốt Nam Minh Ly Hỏa đáng sợ. Nếu Đại Bằng Tà Vương cưỡng ép đoạt xác, dù không bị chân viêm đốt cháy, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực. Căn cứ vào ý nghĩ này, Phương Hành quyết định đưa Đại Bằng Tà Vương một đoạn đường. Lúc ở trong phế viên, hắn thấy Chu Tước uy bức lợi dụng, đã có người nổi lên sát ý với mình, vì vậy quyết định hố Chu Tước một cái, âm thầm công kích, âm thầm thông chi Kim Đan bảy bộc ra tay với mình, mượn trường lực của bọn họ chạy ra phế viên. Sau đó dùng ngũ hành bảo kính dẫn dắt lực lượng chú ý của Chu Tước, mình thì mượn cơ hội đó rút kiếm, dùng xu thế xét đánh, không kịp bưng tay đâm ra. Theo người khác, cho là hắn muốn định đánh giết Chu Tước, kết quả đánh lén chưa thành mà thôi. Lại không biết Phương Hành chỉ muốn đâm kiếm vào cơ thể của Chu Tước, nối cho Đại Bằng Tà Vương một cây cầu mà thôi. Nếu là binh khí khác, làm cầu cũng không dễ dàng, nhưng hắc kiếm của hắn vốn là pháp khí được kiếm thai gửi thân, tương đương với hộp kiếm. Đại Bằng Tà Vương từ trong thức hải tiến vào hắc kiếm, lại từ trong hắc kiếm tiến vào cơ thể của Chu Tước. Hết thảy nước chảy thành sông. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự mà Phương Hành chịu cho Đại Bằng Tà Vương cơ hội tốt này là ở chỗ, là thời điểm mình dẫn liên bảo nhập vào cơ thể, chính là lúc chân linh yếu ớt nhất. Hắn đương nhiên cũng nghĩ tới, nếu như Đại Bằng Tà Vương muốn thừa dịp nó đoạt xá, mình sẽ không ngại diệt đối phương. Nếu như hắn không đoạt xá, nói rõ lão đầu này đã tin được, có thể cho đối phương tự do. Mà kết quả để hắn rất hài lòng, Đại Bằng Tà Vương không chỉ không có ý đồ với hắn, ngược lại thù hộ hắn. Tuy mượn cơ hội ăn thần hồn của Hoàng Phủ Đạo Tử, nhưng dù sao cũng là hảo tâm, ai bảo Hoàng Phủ Đạo Tử kia không thành thật. Đó là một lão đầu tốt, như vậy lời hứa của mình cũng nên thực hiện. Một Chu Tước huyết mạch thần khiết là không thua huyết mạch Đại Bằng bao nhiêu. Tùy ý Đại Bằng Tà Vương đoạt xác, Phương Hành thì chậm rãi đi về phía phế viên. Trong phế viên, ánh mắt các tu sĩ nhìn Phương Hành trong khiếp sợ, xen lẫn đề phòng. Đó là một loại tâm tình không hiểu, cảm thấy rất kiêng kỵ tới cực điểm. Trải qua nghịch chuyển lần này, bọn hắn mới phát hiện tiểu hỗn đàn kia còn khó chơi hơn cả Xích Long. Thiếu Tôn, Thiếu Tôn! Trong phế viên có một thanh âm thê lương vang lên, đương nhiên đó là của ma cô. Nàng cô hồ không thể tin được một màn ở trước mắt. Mình đã nguyện hy sinh tính mạng giúp Thiếu Tôn bày ra kế sách hoàn mỹ bậc này. Ai nghĩ tới trong nháy mắt thế cục đại biến. Lúc đầu Thiếu Tôn gần như là thắng định, lại bỗng nhiên đối diện lấy nguy hiểm bị người đoạt xá. Hết thầy chuyển hóa đều quá nhanh, làm cho nàng không dám tin tưởng. Hỗn đàn, người nhanh thả hắn ra! Thanh âm của ma cô cực kỳ thê lương, gắt gao nhìn Phương Hành, thanh âm đáng sợ. Người không thể để cho người đoạt xác hắn. Thời điểm hắn mượn phong cấm trên cầu đá thoát khốn, cắn nuốt thần hồn của tổ tiên Chu Tước, hôm nay hắn có thể có khí tức sát linh phong cấm trên cầu đá. Nói cách khác, ngoại trừ hắn thì không người nào có thể phá vỡ cấm chế được. Nếu hắn bị đoạt xá, bổn mạng tinh huyết cải biến, người phá phong cấm trên cây cầu ngọc thạch sẽ không còn. Còn như người hiến tế Xích Long thì cũng không thể phá được. Nếu như vậy, còn như các người có thể ở trong phế viên né qua hồng mông tử khí thì sao chứ? Chẳng đã là muốn ở trong này cả đời sao? Nàng nói làm cho các tu sĩ trong phế viên có chút kinh nghi bất định, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tước. Phương Hành thì không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười hì hì nói: "Vừa rồi ngươi cũng đã nói, đại trận kia chính là Tầm Long lão tổ tự tay bố trí, Tầm Long thị các ngươi nên biết trận lý nha." Ánh mắt Mao Cô lóe lên, đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, đi tới bên cạnh phế viên, cách hồng mông tử khí chỉ cách một bước, nàng điềm nhiên nói: Tầm Long thị chúng ta xác thực có thể ở dưới tình huống không thông qua tứ hùng chi môn tiến vào thái thượng di chỉ, bởi vì đại trận thâm uyên chính là lão tổ bố trí. Tầm Long Thị chúng ta có phương pháp đi qua, nhưng nếu hiện tại ta chết thì sao? Đến lúc đó, hy vọng đi ra ngoài duy nhất của bọn hắn chính là Thiếu Tôn. Nếu người để hắn bị đoạt xá, đó chính là đoạn tuyệt hy vọng ly khai di chỉ của các người. Những lời này làm cho thủ lĩnh mấy bộ đều có chút kinh hãi, không khỏi lau mắt mà nhìn. Nữ nhân này đến bây giờ còn quyết liệt như vậy, quả nhiên là đủ điên, để người khác cảm giác có chút đáng sợ. Ngay cả Phương Hành sắc mặt cũng cổ quái nhìn ma cô, qua nửa ngày mới nói: hắn để ngươi chịu chết, ngươi làm vậy đáng giá sao? 40 năm, trong 40 năm thời gian chỉ có hắn ở bên cạnh ta. Ma cô nhìn về phía Thiếu Tôn, lúc này trên thân thể của Thiếu Tôn khí tức tà khí càng ngày càng mạnh. Rất rõ ràng Thiếu Tôn sắp bị người đoạt xác, thời gian kéo dài càng dài sẽ càng nguy hiểm. Mà nàng cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói khẽ: nếu ta có thể dùng cái mạng này cứu được ngươi, ngươi nên vĩnh viễn ở trong di tích, không nên đi ra ngoài nữa. Thời điểm nói chuyện, thủ lĩnh mấy bộ đã thầm tới gần như muốn bắt lấy nàng. Nhưng mà cô một mực lưu ý, phát hiện dụng ý của bọn hắn, cúi đầu thở dài, đột nhiên vận lực lướt đi. Giờ khắc này thân hình nàng như là phi tiên lao về phía Thiếu Tôn. Vừa bay ra, nàng liền thoát đi phế viên bảo hộ, bạo lộ ở trong hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí nhẹ nhàng đảo qua, thần hồn của nàng thoát đi thể xác. Trên không trung, một bóng người nhàn nhạt hiện ra, theo âm phong chậm rãi bay đi. Ánh mắt kia lại còn rơi vào trên người Chu Tước, mang theo ý buồn bã nhìn Chu Tước dãy dụa trên mặt đất. Nàng dùng tính mạng của mình đổi lấy cho Chu Tước một đường sinh cơ. Chỉ cần các tu sĩ còn muốn rời đi di chỉ thì phải ngăn cản Phương Hành không cho Chu Tước bị đoạt xá. Tuy sau khi làm như vậy, Chu Tước chưa chắc đã thoát ly hiểm cảnh, nhưng ít ra cũng đã có một đường sinh cơ. Trong phế viên, thời điểm Ma Cô lao ra, đám người Ngọc Bà Bà đồng thời xông về phía trước, nhưng không ngăn cản được. Bọn hắn trợn mắt nhìn Ma Cô rơi xuống cách Chu Tước 10 trượng, thân thể chết cứng, thần hồn đi thể, sắc mặt u sầu ảm đạm. Càng có người kinh hoàng nhìn về phía Chu Tước, bởi vì lúc nào đó bọn hắn rõ ràng không thấy Phương Hành có ý định ngăn trở Chu Tước bị đoạt xá. Hơn ở trên người Chu Tước, tà ý càng ngày càng mạnh, khí tức hung lệ của Chu Tước càng ngày càng yếu. Không hề nghi ngờ, đoạt xá sắp thành công rồi. Chu Tước sắp biến mất, như vậy ai có thể trợ giúp các tu sĩ thoát đi nơi này? Nữ nhân hứng tỉnh lên, quả thực chính là người điên. Hắn đã muốn ngươi chịu chết, đạt thành mục đích của mình, ngươi còn muốn dùng mạo của mình thay hắn đổi một đường sinh cơ. Ngươi nghĩ như thế nào thế? Chỉ bởi vì thời điểm ngươi xấu, hắn không chê ngươi sao? Phương Hành nói, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, ngồi xổm ở bên người Ma Cô, thở dài một tiếng. Viên họa tiên hoàn cuối cùng này, cho ngươi đi. Đáng thương, tốt xấu gì cũng có là cái bộ dáng xinh đẹp đi xuống dưới. Thật lâu sau, hắn mới từ trong túi chữ vật lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng của Ma Cô. Sau đó bàn tay vận chuyển linh lực, giúp nàng luyện hóa dược lực, đồng thời vận chuyển lên khuôn mặt, muốn cho Ma Cô đã xinh đẹp như tiên trông rất sống động. Nàng không xấu. Đột nhiên có một thanh âm khàn khàn vang lên. Phương Hành quay đầu nhìn Chu Tước, lúc này ở trong ánh mắt của hắn tràn đầy hung lệ, hiển nhiên chủ đạo ánh mắt chính là thần hồn của hắn. Chỉ có điều rõ ràng có thể nhìn ra khí tức tà dị đại biểu cho đại bàng tà vương đã bao phủ toàn thân, đang không nhanh không chậm cắn nuốt thần hồn còn lại của hắn. Đoạt xá đã định, lúc này Chu Tước xem như là hồi quang phản chiếu. Bất quá ở thời điểm thanh tỉnh cuối cùng này, hắn không muốn tìm Phương Hành dốc sức liều mạng, mà gắt gao nhìn Ma Cô nói một câu như vậy: ăn chín hạt họa tiên hoàn đương nhiên là không xấu rồi. Phương Hành liếc nhìn Chu Tước nói: trước kia nàng cũng không có xấu. Chu Tước miễn cưỡng nói, khi tức hung lệ ở trên người đang chậm rãi tán đi, nhìn ra được người là cũng có chút đau lòng. Phương Hành cười lại nhìn Chu Tước thở dài: bất quá trước kia trên mặt của nàng hoặc là nhọt độc, hoặc là cháy đen, hoặc là vừa rồi vận chuyển linh lực biến thành cổ quái. Bằng tâm mà nói, là người sẽ không cảm thấy nàng đẹp. Ta không phải người, cho nên ta cảm thấy nàng rất đẹp. Hào quang trong mắt của Chu Tước dần dần lui tán, nhưng vẫn rất rõ ràng nói những lời này: người thắng. Phương Hành gật đầu, lắc đầu thầm nói: sớm biết như vậy, vì sao còn làm. Nói xong tay phải thò ra, bùn đất bay lên, hô lạp lạp, bao phủ trên người của ma cô. Sau đó hắn quay đầu đi về phía phế viên. Mà lúc này, một tia khí tức hung lệ cuối cùng trên người của Chu Tước cũng đã dần dần biến mất. Thể xác của nó đã hoàn toàn bị khí tức tà ác chiếm cứ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng rào hoạt mà tà tính. Chu Tước chết, thần hồn đã diệt, thiên địa không còn. Mà Đại Bằng Tà Vương đã từng danh chấn Bắc Cầu Lô Châu thì vào lúc này mượn xác trùng sinh, Phương Hành chú ý tới biến hóa này, trong tâm cũng đại định, cười hì hì nhìn về phía thủ lĩnh mấy bộ ung quyền nói: "Mấy vị lão tiền bối, đôi cầu nam cầu nữ này không có hảo ý kia đã chết rồi, sự tình còn lại chính là bản thân chúng ta thương lượng làm sao đi ra ngoài đây." "Đừng, mẹ nó, cả đám ủ rột như vậy chứ, các người cảm thấy ta là người muốn ở chỗ này cả đời sao?" Thủ lĩnh mấy bộ vốn có chút tuyệt vọng, dù sao vừa rồi ma cô nói không giống như giả, nếu ngay cả hiến tế xích lòng cũng không thể phá vỡ tứ hùng chi môn, Chu Tước lại bị đoạt xác, mọi người còn làm sao có thể rời đi. Bất quá nghe Phương Hành nói, ánh mắt không khỏi sáng ngời, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Phương Hành cười hì hì, bỗng nhiên quay người rời đi. Hôm nay hắn không sợ hồng mông tử khí, có thể nói là trong duy trì hành động tự nhiên. Sau đó thân hình như tia chớp trở về, trong tay bất ngờ cầm một ngọc phù, nhẹ nhàng giơ lên, ném nó cho Tử Ban đạo nhân. Sau đó ngồi ở ngoài phế viên cũng không nói chuyện, cười hì hì. Tử Ban đạo nhân thấy được ngọc phù thì cũng có chút kinh ngạc cúi đầu xem, sau đó sắc mặt đại biến. Ngọc phù của Phương Chính sao ở trong tay của ngươi? Đương nhiên là ta đi ra ngoài cầm, nếu không phải là ta vội vã cứu người, lão nhân kia còn không chịu cho ta. Phương Hành thành thực trả lời, bộ dạng cả người vẫn vô hại, còn rất săn sóc nhìn tu sĩ mấy bộ khác. Các người vào quá gấp và chưa dặn dò thị tộc cái gì, có cần ta truyền tin giúp các người không? Người có thể tự do ra vào Thái Thượng Di Chỉ. Mấy lão tu sĩ không để ý tới hắn trêu chọc, cả đám đều giống như là gặp quỷ, kinh ngạc kêu ra tiếng. Cũng không tính là ra vào tự do, đi một chuyến cũng khá là phí sức. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ, Phương Hành thở dài, chậm rãi đứng lên, chỉ chỉ mắt trận ở ngoài phía viên nói: "Hiện tại chỉ cần ta đánh nát tảng đá xanh kia thì sẽ lấy mạng của tất cả các người." Lại chỉ phương hướng ở ngoài phế tích nói: "Ta cũng có thể mang theo bọn người ly khai Di Chỉ, nói cách khác sinh tử của các ngươi đều nằm ở trong tay của ta." Phương Hành càng nói càng đắc ý, bỗng nhiên thanh âm lạnh lạnh cười nói: "Những lời khác chúng ta đừng nói. Pháp kiếm của Phụng Thiên Thị lão tổ, Bái Nguyệt Thị Nguyệt Như Ý, Ngự Thú Thị Bạch Cột Lệnh Kỳ, hết thầy giao ra cho ta." Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của mấy vị lão tu sĩ đều khó coi, cũng có một nữ tộc nhân của Bái Nguyệt Thị tức giận quát: "Không nhìn ra được sao?" Phương Hành nhất nào một cái quát: "Ta đang ăn cướp đấy." Mình xin ngừng tập này đây nhé, và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.